Chương 1852, yêu hoàng yêu đế. Hừ, bị người nắm giữ nhược điểm, như là còn muốn tùy tiện giày vò, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hồ thần trong mắt lấp lóe vẻ khinh thường, lúc này cảm thụ được mênh mông quần quận thiên địa khí vận lực lượng gia trì, hồ thần trước nay chưa có tốt, thậm chí cái kia trong xương mù thiên địa pháp tắc đều vào lúc này rõ ràng mấy phần. Hồ thần khỏe miệng kiều, một đôi mắt nhìn phía xa, hồ thần đi vào, hồ thần lúc đó thương lượng sự tình, chúng ta nên hứa hẹn đi. Đó là đương nhiên, ngươi cùng tượng thần vì là ta yêu tộc hai vị đế vương, một cái yêu hoàng, một cái yêu đế, bản tọa ở thiên ngoại thiên, chỉ hưởng thụ yêu tộc khí vận, tuyệt không nhúng tay vào yêu tộc việc, đây là chúng ta trước nói xong. Hồ thần gật gật đầu, lấy ra trong tay chiêu yêu phiên, hai người các ngươi có từng chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt với các vị yêu thần căm thù sao? Chỉ cần chư thiên vạn tộc chúng sinh còn trên chiêu yêu phiên, liền không đến lượt bọn họ không nghe theo, ngày sau cái kia 33 tầng chính là huynh đệ chúng ta chuyên môn vật, cứ như vậy toàn bộ yêu tộc có hơn phân nửa khí vận cũng bị chúng ta cho độc hưởng. Tượng thần ngẩng mặt lên trời cười lớn. Hồ thần cũng không nói nhiều, trong tay lấy ra chiêu yêu phiên, nhẹ nhàng lay động, từ hôm nay, phàm ta yêu tộc bộ hạ, cần vâng theo hiệu lệnh, tôn tượng thần vì là yêu hoàng, hổ thần vì là yêu đế, ngươi khâm thử, không được có vi. Một lời hạ xuống, đại thế giới lần thứ hai sôi trào, vừa trở về chính mình bộ tộc các vị yêu thần nhất thời điên rồi, nhìn cái kia không ngừng lưu động khí vận, từng cái tức giận phóng lên trời, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị cái kia hổ thần, tượng thần đùa bỡn, này ba cái vô liêm sỉ là một phe, liên thủ lại ám hại chúng ta Ngô công láo tổ, tức giận chấn động đại thế giới, hổ thần tượng thần, đây là các ngươi ý của chính mình, vẫn là hổ thần khích bác ly gián. Hổ thần tượng thần các ngươi nói rõ sư thần lông bờm bay tán loạn. Đã nói tới đủ hiểu, ngày sau yêu tộc cần vâng theo bản tọa hiệu lệnh, còn muốn giải thích cái gì, trừ phi là các ngươi không muốn chính mình chủng tộc còn sống. Tượng thần ánh mắt lạnh lẽo, bá đạo vô tình. Vô liêm sỉ khinh người quá đáng. Thỏ thần trong tay một đạo thần thông hướng về kia hổ thần rơi tới. Giống. Hổ thần quanh thân cương phong rít gào, sát khí chấn động thiên địa, thỏ thần thần thông trong nháy mắt bị phá giải. Diệu Tú, ngươi thật sự, vẫn đúng là bị tiểu tử ngươi cho toán đúng rồi. Ngọc Thạch lao tổ ở Ngọc Độc Tú bên người nhảy nhảy nhót nhót, trong mắt tràn đầy chấn động. Tiểu tử ngươi coi là vẫn đúng là chuẩn A bầy xuất sinh này, cũng cứ như vậy điểm thủ đoạn, còn cần phải tính toán. Ngọc Độc Tú khinh thường bật cười một tiếng. Ngọc Thạch lao tổ hắc hắc nhìn Ngọc Độc Tú, yêu tộc bên trong lúc này phỏng chừng muốn lên ngọn lửa chiến tranh. Bên trong lên ngọn lửa chiến tranh là không có khả năng, mọi người chủng tộc tính mạng đều ở đây hồ thần trong tay nắm đây, không phải vạn bất đắc dĩ, ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ chủng tộc của mình. Ngọc Độc Tú nói tới chỗ này, sau đó đông nhiên nói, bất quá mà, bản tọa há có thể gọi bầy xuất sinh này trải qua như vậy như ý, bây giờ ta lại cho trong đó âm thầm thêm vào một cây đuốc, tất nhiên cứ gọi yêu tộc bên trong phân liệt, đánh không thể bung keo, triệt để phế bỏ yêu tộc sức mạnh, giúp ta thành đạo. Nói thật, dù sao cũng là nhân tộc, nhìn trong nhân tộc bộ chém giết, Ngọc Độc Tú thật là có chút không xuống được ngoan thủ, bất quá thay đổi những này yêu thú cũng không giống nhau. Chơi vui, như thế chuyện chơi vui, tiểu tử ngươi nhất định phải nhớ mang ta theo. Ngọc Thạch lao tổ vô vô tay, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thật là lợi hại. Hồ thần thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy trầm trọng. Cái trò này tổ hợp quyền, đánh cho chúng ta không kịp đề phòng. Thái đấu giáo tổ nói, hồ thần lôi kéo yêu tộc bên trong hai vị sức chiến đấu người mạnh nhất cho mình chặn thương. Nhưng hổ thần cùng tượng thần rõ biết mình cũng bị chấn thương, nhưng cũng không thể ra sức, mọi người ai cũng không nỡ cái kia khí vận lực lượng. Không biết các vị yêu thần làm sao phản kháng. Thái Bình giáo tổ lúc này khí chất cùng trước kia so với, đã rất khác nhau, nhiều hơn một sợi siêu thoát mùi vị. Phản kháng trừ phi là từ bỏ chủng tộc của mình, nhưng mấu chốt là bây giờ mãng hoang có chủng tộc đều bị hổ thần khống chế, coi như là bỏ qua bây giờ chủng tộc, muốn phải tìm chủng tộc mới, cũng không thể nào tìm được. Hổ thần một chiêu này thật là hắc ca. Tất nhiên là hổ thần cùng tượng thần đã thấy tình huống như thế, cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng mặt nuốt. Thái ớt giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy lặng lẽ, hiện tại các vị yêu thần không có lựa chọn, coi như là bỏ qua nhà mình chủng tộc, nhưng ngươi muốn thu được khí vận, tóm lại là muốn một lần nữa tìm một chủng tộc. Bây giờ đại thế giới ngoại trừ nhân tộc cùng hải tộc ở ngoài, mãng hoang chủng tộc đều vào chiêu yêu phiên, căn bản là không thể nào tìm được. Hiện tại các vị yêu thần rốt cục tỉnh táo lại, mọi người đều bị hổ thần này hồ mị tử gai bẫy. Nếu là thật bị hồ thần đem yêu tộc chỉnh hợp lại cùng nhau, chư thiên bách tộc phiền phức sợ là lớn hơn, đặc biệt là ta nhân tộc, đứng mũi chịu sào. Thái Hoàng giáo tổ nói. Kỷ người buồn ngày ta nhân tộc có các vị giáo tổ, càng có chiêu thiên, phù diêu, thái tố, nguyên thủy, phật đà chờ các vị cường giả bàng quan, nhân tộc cũng không phải quả hứng nũng, huống chi như nay nhân tộc ở lâu biên hoang, đối với yêu tộc đến nói không có xung đột lợi ích, không cần thiết cùng chúng ta hạ tử thủ, Sợ là cái kia tứ hải long tộc cùng âm ti sẽ có phiền phức. Thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm lao thần lại cũng, mặc dù là yêu tộc trên dưới thống hợp, vậy thì như thế nào? Các vị yêu thần nội bộ lục đục, yêu tộc sức chiến đấu có thể phát huy ra 4-5 phân cũng đã không tệ, không có gì đáng sợ. Đông Hải Long Cung, không khí ngột ngạt đáng sợ. Yêu tộc lại thật sự thống hợp cùng nhau. Đông Hải Long Quân sắc mặt ngưng trọng. Đại ca, cũng không thể gọi yêu tộc tổ hợp lại với nhau, không phải vậy ta long tộc sợ là lâm nguy. Long tộc cùng yêu tộc so ra, chỉ có bị đánh phần, nếu là để cho yêu tộc nhất thống, chúng ta liền phiền phức lớn rồi, cùng biên hoang so với, ta tứ hải càng thêm mê người, coi như là so với mãng hoang còn phải cao hơn nhất đẳng, yêu tộc không có lý do gì buông tha. Cẩm Lân trên mặt mang theo lo lắng nói. Nếu là để cho yêu tộc thật sự trên dưới một lòng toàn bộ hợp lại, chỉ sơ long tộc thật sự lâm uy. Người đến Đông Hải Long Quân nói, có thuộc hạ có quân tôm đi ra. Trăng trận phát thiệp mời cùng mỗi bên thế lực lớn. Thì nói ta Đông Hải công chúa Ngao Nhạc đột phá, muốn trắng trận mời tiệc thiên hạ cường giả, kính xin khắp nơi đến đúng giờ. Chàng Đông Hải Long Quân nói. Đại ca, như thế lộ liễu không tốt sao? Tây Hải Long Quân chần chờ. Hết cách rồi, bây giờ muốn hội tụ trong thiên địa hết thể cường giả, thăm dò thế cuộc, làm sao đối mặt với yêu tộc bao phủ thiên hạ thế cuộc? Đông Hải Long Quân cắn răng nghiến lợi nói. Yêu tộc bao phủ thiên hạ, thiếu nhân tộc cái này đối thủ lớn nhất, không nghi ngờ chút nào tứ hải long tộc đem muốn trở thành yêu tộc mục tiêu. Không muốn sốt sáng như vậy, chưa chắc sẽ có hỏng bét như vậy, nhân tộc cũng không thể ngồi xem yêu tộc một nhà độc đại. Bắc Hải Long Quân nói. Thiệp mời. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ trong tay thiệp mời, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, tên kia dám mời ngươi đi làm khách. Tứ Hải Long tộc ngồi không yên. Ngọc Thạch lão tổ đem vật cầm trong tay thiệp mời đưa cho Ngọc Độc Tú. Nhìn trong tay thiệp mời, Ngọc Độc Tú cười lạnh, vậy mời giản tiện tay hóa thành cho tàn. Chúng ta có đi hay không a? Ngọc Thạch lão tổ nói. Bản tọa có thể không có thời gian cùng cái kia chút cá trạch lãng phí thời gian, bất quá mà, lão tổ như là cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn, cái kia tứ hải trong long cung các loại sơn hào hải vị mỹ vị đếm không xuể, lão tổ đi tới tất nhiên có thể bữa ăn ngon. Ngừng lại, Ngọc Độc Tú nói. Rõ ràng, rõ ràng, tiểu tử ngươi không phải là muốn ta đi làm phá hoại sao? Ngươi yên tâm, đều giao cho lão tổ ta. Ngọc Thạch lão tổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tứ hải long cung thiệp mời ha ha, ta nhân tộc đã lui giữ biên hoang. Mãng hoang đao EDA phát sinh cái gì dùng chuyển hạo kiếp liên quan gì đến ta, gọi tứ hải long tộc tự nghĩ biện pháp, chuyện này chúng ta bất kể, không có đi hay không. Thái thủy giáo tổ cắn răng nghiến lợi đem vật cầm trong tay thiệp mời hóa thành cho tàn. Tứ hải long tộc không an phận. A hồ thần nhìn trong tay thiệp mời, trong mắt lập lòe một vệt ánh sáng lạnh, đơn giản là muốn chết, không đi ta yêu tộc không đi. Này mấy cái lao cá trạch cũng thật là buồn cười, có bệnh loạn cần y chiêu thiên nhẹ nhàng cầm trong tay thiệp mời hóa thành bột mịn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi. Bất quá rượu tú nơi nào bàn giao không qua A Ngao Nhạc đột phá, đây đúng là một cái lý do, một cái đại hiến thiên hạ lý do. Hồ thần, tượng thần, hổ thần chưa có tới, thế nhưng còn lại yêu thần đều tới, các vị giáo tổ chưa có tới, Phật Đà, Nguyên Thủy ngày chờ nhân tộc cường giả cũng không có đến, tới chỉ có cường giả yêu tộc. Đại hiến thiên hạ, đơn giản là một chuyện cười, bực này thời khắc, cái kia nguyện ý giao du với kẻ xấu. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.